Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, cường hóa Dio. Ngươi tìm ta, mang theo một chút ý cười thanh âm từ bên trên hướng khí. Fenyuki trong mắt xuất hiện ngay tại từ trên giá sách cầm sách Dio. Mặc dù rất nhiều người ấn tượng bên trong, đối với Dio cách nhìn phần lớn là điên cuồng. Phạm nhị, nói nhảm, lãnh huyết cùng ba lãng bệnh hoạn người. Nhưng trên thực tế, vị này ác nhân chúa cứu thế tại không phải trạng thái chiến đấu dưới. Cũng là cái văn nghệ phạm tiểu tươi mát, dù là không nói thứ sáu bộ thần phụ trong đầu Dio. Riêng là bộ ba cùng bộ thứ nhất, Dio đều là cái ưa thích học tập nhân vật. Hắn không chiến đấu thời điểm. Bên người cũng hầu như hội mang theo một quyển sách, nghe nói ngươi rất có tiền, hơn nữa cũng rất có thế lực. Fenyuki nhíu lông mày, chính nghĩa cùng chân lý hơi nâng lên, ở vào một cái tùy thời có thể bóp cò súng tư thái. Giống ao, ngươi là đến ăn cướp. Dio đánh giá Fenyuki, tựa hồ là đang suy nghĩ như thế nào xử lý bộ dáng của hắn. Có thể Fenyuki chợt nói, cũng không, ta là tới tìm việc làm. Cáp, Dio trong lòng cũng là hiện lên trong nháy mắt không hiểu thấu. Lại nói tìm việc làm là cái quỷ gì? Có người dẫn theo hai súng tìm việc làm sao? Không, so với cái kia, nếu như là lệnh treo giải thưởng lời nói, hắn không phải cần phải đi đối phó Zosta nhà huyết mạch sao? À... không có ý tứ, đây chỉ là tự vệ thủ đoạn mà thôi. Fenyuki tựa hồ lúc này mới chú ý tới mình cầm súng. Cười cười xấu hổ, sau đó buông lỏng tay. Một đôi hai súng liền biến thành hai cái xinh đẹp hầu gái. Ngoặc kép chấm hỏi, Dio nhìn xem màn này. Trên mặt cuối cùng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Bất quá hắn không có mở miệng. Mà là chờ đợi Fenyuki đoạn dưới. Ta là một cái nghiên cứu khoa học người làm việc. Nhưng là nghiên cứu khoa học loại vật này. Cần tiền tài, vận khí, quyền lợi. Cùng một cái tin tưởng ngươi có thể thành công lão bản. Nhưng là thật đáng tiếc. Ta cho tới bây giờ đều không có tìm tới. Fenyuki giang tay ra. Tiếc nuối nói. Tiền tài rất tốt làm. Nhưng là rất nhiều thứ vẹn vẹn có tiền là không có cách nào. Về phần lão bản, ngài cảm thấy có bao nhiêu stand user có thể trở thành lão bản? Hoặc là nói, có bao nhiêu không có stand người sẽ tin tưởng stand tồn tại? Có ý tứ, như vậy nghiên cứu của ngươi đầu đề đâu? Dio gật gật đầu, không thể không thừa nhận. Dio không lên cơn, ân, hoặc là gọi lãng thời điểm. Thật sự chính là tương đương có khí chất. Stan cấy ghép cùng thăng cấp. Fenyuki nói đến đây, rõ ràng cảm giác được Dio trên người tinh thần ba động có chút biến hóa. Rất hiển nhiên, hắn lúc này đã bắt đầu nghiên cứu thiên đường. Ngồi xuống nói đi, Dio thái độ rõ ràng có chút biến hóa. Bất quá từ trên người hắn tiên linh lực chỉ thị vật có thể thấy được. Hắn hoài nghi cũng không có bỏ đi. Hai người tới bên cạnh cái bàn đá, mặt đối mặt ngồi xuống. Dio đem trong tay sách vở đệm ở trên bàn, một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay đè lại trang sách nói, có thể nói cho ta một chút nội dung cụ thể sao? Đương nhiên, Fenyuki nhẹ gật đầu, từ một bên trên ghế tách ra một khối đầu gỗ xuống. Tay nhất trà sát, liền đem nó biến thành kim cương. Năng lực của ta là đem chính mình hiểu sự vật biến đổi hình dạng. Làm ta có thể hiểu được carbon nguyên tử cấu thành, liền có thể đem than củi biến thành kim cương. Đồng dạng, làm ta lý giải nhân loại bản chất đằng sau. Ta cũng có thể tùy ý cải tạo nhục thể, lại hoặc là rút ra linh hồn, giống như ngài nhìn thấy. Hai đứa bé này kỳ thật cũng không phải là nhân loại. Nhưng lại thông qua nhân công điều chế thủ đoạn, đạt đến xen vào vũ khí cùng nhân loại ở giữa trạng thái. Giống ao, Dio phát ra một cái ý vị thâm trường hầu thanh âm. tựa hồ là đang chờ đợi câu sau của hắn. Đối với cái này, Venky chỉ là dừng lại một chút, liền móc ra bắt nguồn từ mặt người đau nhức nữ đế màu vàng hiền giả chi thạch. Sten là sinh mệnh năng lượng cùng tinh thần năng lượng dung hợp sản phẩm, bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn, đồng thời cũng biết bởi vì mỗi người tính cách cùng độ lượng sinh ra hoàn toàn khác biệt lực lượng, cái này cũng tạo thành mỗi người chỉ có thể có được một cái Sten vấn đề. Mà sở nghiên cứu của ta ngay ở chỗ này sinh ra khác nhau. Một mực tại lắng nghe Dio nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói, khác nhau, trong đó một cái hẳn là để một người có được nhiều loại Sten. Như vậy một phương hướng khác đâu? Dùng đại lượng Sten bên trong ẩn chứa lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng một cái Sten tiến hóa đến cực hạn. Fenicky nheo mắt lại, cuồng nhiệt thần thái trên mặt của hắn hiển lộ rõ ràng. Dio nghe vậy cũng là ngây ra một lúc, sau đó điên cuồng cười ha hà. Thì ra là thế, cho nên, ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Vật thí nghiệm, Fenicky buông buông tay, không có mảy may giấu giếm ý tứ. Vô luận là Sten dung hợp thí nghiệm, vẫn là Sten thăng cấp thí nghiệm, đều cần đại lượng vật thí nghiệm. Không chỉ là Sten user, còn có nhân loại bình thường. Trừ cái đó ra, còn cần một vị có đầy đủ độ lượng, có lòng tin gánh chịu cái kia vô số cường đại linh hồn cường giả. Ngươi muốn cho ta trở thành vật thí nghiệm? Dio nhướng mày, khí tức nguy hiểm từ trên người hắn tán phát ra, nhưng là Fenyuki cũng không thèm để ý, như cũ duy trì lấy hắn nghiên cứu cuồng nhân mặt nạ, nói: "Không, ta muốn tìm một đủ để tiếp nhận thành quả ngươi." "Có ý tứ, bất quá ta làm sao biết ngươi nói là sự thật? Hoặc là nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi thật sự có năng lực như thế? Mà không phải tại nói nhảm nói." Dio hai tay đè lại mặt bàn, trong mắt lộ ra thần thái khác thường. Fenicky chỉ là xuất ra một bản đã sớm chuẩn bị xong sách nhỏ nói: "Dio các hạ biết gợn sóng khí công sao?" Ngoặc kép, phức tạp. Đây là Fenyuki đối với lúc này Dio sắc mặt duy nhất hình dung. Đây là Dio tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau lần thứ nhất lộ ra chính mình chân thực cảm xúc. Fenyuki thấy được có hoài niệm, có khó chịu, còn có cái khác rất nhiều không hiểu đồ vật. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn nghĩ tới rất nhiều. Bất quá lúc này những thứ này đều không trọng yếu. Fenicky thật giống như hoàn toàn không thấy được Dio sắc mặt, đem sách nhỏ đẩy về phía trước mấy phần. Gợn sóng khí công là thông qua hô hấp mô phỏng mặt trời lực lượng gợn sóng. Bởi vì vampire thân thể gợn sóng cùng mặt trời gợn sóng vừa vặn trung hòa, bởi vậy có thể giết chết vampire. Thế là ta thông qua đối với gợn sóng khí công tiến hành phân tích, khai phá ra bộ này có thể dùng tại vampire ngược lại gợn sóng hô hấp pháp. Nó có thể lớn mạnh vampire trong cơ thể âm tính gợn sóng. Lúc đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể miễn dịch ánh nắng bắn thẳng đến, thậm chí đảo ngược trung hòa ripple sứ giả gợn sóng. Dio là vampire loại sự tình này cũng không phải là bí mật gì. Nhưng là Fenyuki trực tiếp đem việc này cầm tới ở bề ngoài, vẫn là làm cho người có chút giật mình. Ngoặc kép, nhìn xem quyển kia sách nhỏ, Dio trên mặt rõ ràng hiển lộ ra ý động vẻ mặt. Hắn nói qua, sinh tồn chính là không ngừng mà vượt qua hoảng sợ. Bây giờ, làm vampire hắn, ngoại trừ vận mệnh mang tới Joestar tộc nhân bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại bầu trời ánh nắng. Nếu như không tin được ta, có thể để cái khác vampire hoặc là thi thể người thử một chút. Dù sao, ngài cần phải có chế tạo vampire năng lực đúng không? Mặc dù trong thời gian ngắn không có khả năng triệt để tiêu trừ ánh nắng ảnh hưởng, nhưng là chỉ cần 3 ngày, cần phải liền có thể sinh ra một ít đối với ánh nắng kháng tính. Chỉ ít tầm mặt trời phía dưới kiên trì cái mười mấy 20 giây là không có vấn đề.